Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, rèm pha dạ tu độc. Ngọc Thanh lạc đến cùng vẫn là đứng lên, xuống giường truyền giày đi đến bên cạnh bàn, điểm ngọn nến, lúc này mới cầm một cái hộp cơm nhỏ tới. Ăn đi, nói đến cùng, mềm lòng vẫn là tự mình. Nam Nam trông mong nhìn xem trong hộp cơm nhỏ mặt điểm tâm. Nước bọt rất nỗ lực nuốt một cái. Thế nhưng là sau một khắc, vẫn là hết sức có cốt khí đem đầu phiết đi sang một bên. Không được, ta bảo hôm nay cơm tối không ăn. Kia chính là không ăn. Ta nếu là ăn, vậy thì không phải là thành tâm muốn đối bảo nhi cậu nhận lầm. Mụ mụ, người không thể vùi lấp ta đối bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Ấy, còn sẽ nói đại đạo lý à. Ngọc Thanh lạc cho hắn một cái bạo lật tử. Nhẹ hừ một tiếng, cuối cùng là nới lỏng miệng. Cơm tối ngươi xác thực không ăn. Chúng ta đều nhìn đây. Ngươi cũng đúng là đói một trận. Bất quá đây là ăn khuya. Ngươi trừng phạt, cũng không tính phía trên ăn khuya à. Ta, Ngọc Thanh lạc lời còn chưa nói hết. Nam Nam cũng đã hai tay thành chảo tiến vào hộp cơm. Bắt đầu ăn như hổ đói lên. Đúng rồi à, ta làm sao không nghĩ đến đây. Hiện tại cũng quá nửa đêm. Là muốn ăn khuya. Ngọc Thanh lạc trợn trắng mắt. Đem hắn rơi tại trên quần áo điểm tâm mảnh vỡ cầm xuống dưới. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Cho ta ăn chậm một chút. Lại như thế ăn. Người cái kia dạ dày sẽ chịu không nổi. Nam Nam cười hắc hắc. Cái này mới chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm lên. Vừa ăn, trong miệng một bên hàm hàm hồ hồ nói ra. Mụ mụ, ngươi hiểu ta nhất, ta liền biết. Hừ, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngày mai Thiên Vũ người trong nước tuyển thủ liền muốn vào thành. Ngươi cho ta an phận một chút biết sao? Cùng ở bên cạnh ta, sự tình gì đều không cho làm. Nếu là lại cho ta gây họa gì, vậy liền dừng ngươi cả ngày thức ăn. Ngọc Thanh lạc hôm nay như vậy nghiêm khắc. Cũng là đề phòng hắn ngày mai lại bắt đầu vô pháp vô thiên. Dù sao Thiên Vũ quốc. Nam Nam nghe vậy, cổ rụt rụt, nghĩ đến vừa rồi đói bụng ục ục gọi tình hình. Lập tức gật đầu như dã tỏi. Nửa điểm đều không dám thất lễ. Ngọc Thanh lạc lúc này mới đem hộp cơm đặt ở trong ngực hắn. Dặn dò, ăn xong nhớ kỹ xúc miệng. Nam Nam lại gật đầu một cái. Cái kia nhỏ cái đầu nhỏ ở ánh nến chiếu rọi xuống khẽ động. Nhìn ngoài cửa sổ người cười ý nổi lên. Khóe miệng độ cung càng ngày càng sâu. Dạ tu độc trong lòng cũng biết rõ. Trên đời này hiểu rõ nhất Nam Nam. Sợ vẫn là Ngọc Thanh lạc tiểu ni tử kia. Nhìn, có thể khiến cho hắn ăn vào đồ vật. Còn cho hắn tìm một quang minh chính đại viện cớ. Đứng ở sau lưng hắn trầm ưng yên lặng có chút nước mắt. Nhất là nhìn đến khóe miệng bên ngừng con muỗi chính đang mãnh lực hút lấy hắn huyết. Hắn vừa nhột vừa tê dại rất muốn một bàn tay đập chết nó. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này là ở Ngọc cô nương cửa sổ bên ngoài. Phát ra thanh âm chắc là phải bị phát hiện. Trầm ưng nhịn một chút. Vẫn là đưa tay nhẹ nhàng ấn. Có thể cái kia con muỗi cơ linh. Lập tức bay mất. Trầm ưng thầm thở dài. Ngọc cô nương phòng bên này đều là hoa cỏ cây cối. Con muỗi vốn liền đặc biệt nhiều. Hết lần này tới lần khác Ngọc cô nương lại là một tài giỏi. Trong phòng cũng không biết điểm thứ gì. Bên trong ngược lại là một cái đều không có. Cho nên cái này bên ngoài liền càng nhiều. Hắn rất kỳ quái. Cái này con muỗi làm sao chuyên canh bản thân. Chủ tử bên kia tựa hồ một điểm động tĩnh đều không có. Đang nghĩ ngợi. Chợt nghe dạ tu độc thấp giọng. Đi, trầm ưng cuối cùng là thở dài một hơi. Hai người lúc này mới như cùng đi lúc một dạng. Lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngày thứ hai, chính là Thiên Vũ quốc lúc vào thành. Ngọc Thanh lạc mang theo ba cái tiểu oa oa. Liền cùng nhà trẻ lão sư dường như. Vẫn là tiến vào hôm qua gian kia tửu lâu. Ngồi ở sát đường gian phòng kia. Chỉ là bên này còn chưa đi vào xương phòng. Liền nghe được bên ngoài truyền đến vô cùng náo nhiệt nghị luận âm thanh. Nghe nói a, Thiên Vũ quốc kỳ thật hôm qua liền đã đến bên ngoài thành. Chỉ là đã chậm kinh lôi quốc một bước. cho nên liền dứt khoát đem lúc vào thành đẩy tới hôm nay. Ai, nếu là ta à, ta cũng đem ngày đẩy cho tới hôm nay à. Các ngươi nhìn phát sinh ngày hôm qua những chuyện kia. Nếu là hai quốc gia va vào nhau, Thiên Vũ quốc sợ là cũng phải xui xẻo à, cái kia cũng khó nói. Chúng ta hôm qua cũng là tranh giành khẩu khí à. Cuối cùng còn không phải Tu Vương ra ra mặt. Chẳng những đem Kinh Lôi quốc xe ngựa chấn nát, liền bên trong hoàng tử tất cả cút đi ra. Cái kia Nhiếp Chính Vương không phải cũng không dám nhiều hơn khó xử. Hồi Lưu Lưu trở về Dịch Quán, ngược lại là Thái tử Điện Hạ a, thực sự là mất mặt a. Ngọc Thanh Lạc bước chân phút chốc ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía mới vừa nói người kia. Mạc Huyền cùng ở sau lưng nàng, nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói: Ngọc cô nương, người kia là tam hoàng tử người, sợ là đến đặc biệt bốc lên vương gia cùng thái tử mâu thuẫn. Hừ, tam hoàng tử ở giờ phút quan trọng này cũng không an phận. Đang nói, liền nhìn mặt khác một bàn có nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên lên tiếng. Cắt đứt bên này đối thái tử cùng tu vương gia nghị luận. Nhỏ giọng nói sang chuyện khác, nói đến hôm qua thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Cũng không biết hôm nay Thiên Vũ quốc vào thành, sẽ không sẽ chuyện gì phát sinh. Thiên Vũ quốc, cũng đừng giống Kinh Lôi quốc một dạng, nếu không thực sự là gan đều muốn dọa phá. Mạc Huyền lại nhẹ giọng xề gần nói. Bàn kia ngồi là ngày thường cùng bát vương gia giao hảo thế gia công tử. Mặc dù không tính là cái gì đại phú đại quý nhân gia, bất quá cũng coi là cùng bát vương gia chơi đến cùng nhau đi. Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ gật gật đầu. Cũng đúng, Dạ Hạo Nhiên đó chính là một tham gia náo nhiệt, nhận biết người tự nhiên cũng liền nhiều. Lại nói hắn đường đường một cái vương gia, một chút kiêu ngạo đều không có cùng những công tử này chuyện trò vui vẻ xưng huynh gọi đệ. Chỉ sợ là lại càng dễ để bọn hắn che chở hắn. Toàn bộ đế đô đều biết bát vương gia cùng tu vương gia quan hệ tốt. Bọn họ tự nhiên cũng là giúp đỡ Dạ Tu Độc. Quả nhiên, vừa rồi còn muốn châm ngòi người kia xấu hung ác lườm bọn họ một cái. Chỉ là gặp quần chúng vây xem đều bị rời đi chủ đề, đem mục tiêu đều đặt ở Thiên Vũ quốc trên người, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, thấp giọng nói, đi, lên lâu a. Nhưng mà lúc này mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên lại nghe được trong góc truyền đến một nói thần thần bí bí thanh âm. Ấy, ta cho các ngươi biết a, nghe nói lần này Thiên Vũ quốc còn mang theo công chúa tới, sợ không chỉ là tham gia tư quốc đại tái, còn có ý cùng chúng ta phong thương liên minh quốc tế nhân đây. Ngươi làm sao sẽ biết là phong thương quốc? Bây giờ cái này Lưu Vân quốc cùng Kinh Lôi quốc đều ở, nói không chừng là coi trọng cái kia Lưu Vân quốc thái tử, hoặc là Kinh Lôi quốc Nhiếp Chính Vương đây. Hừ, ta cảm thấy a, chúng ta phong thương quốc những cái này hoàng tử nguyên một đám cũng là phong độ phiên phiên, khẳng định coi trọng hoàng tử. Bất quá, hoàng tử này vừa độ tuổi cũng chỉ có tu vương gia, thất vương gia cùng bát vương gia. Bất quá muốn nói tài năng, vẫn là hôm qua tu vương gia đại xuất danh tiếng, dễ dàng nhất bị coi trọng. Vậy cũng không nhất định. Hôm nay ra khỏi thành nghênh đón thế nhưng là thất vương gia cùng bát vương gia. Bọn họ cho Thiên Vũ quốc sứ thần lưu cái ấn tượng tốt, nói không chính xác cũng sẽ bị coi trọng. Nam Nam lôi kéo Ngọc Thanh Lạc tay, nhỏ giọng nói ra, Thiên Vũ quốc mới sẽ không coi trọng ba ba đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam, người đây là đang rèm pha Dạ Tu Độc sao? IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.